Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 682, quyết chiến gang xa. 3. Phản hồi trang sách, Alize cầm lòng không được địa kinh hô một tiếng, nàng trung quy vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Tuy trải qua thực chiến ma luyện, nhưng tinh thần ý chí còn không có đạt tới vững như bàn thạch bất động như núi tình trạng. Tại không có phòng bị dưới tình huống đột nhiên lọt vào mấy chục mai cao tốc đạn đạo tập kích. Vô ý thức mà sản sinh sợ hãi, nhưng mà không đợi nàng có chỗ động tác. Tả Nghị khai hỏa, phanh, phanh, phanh, Tả Nghị giơ lên bao trùm lấy hộ giáp cánh tay phải. Cố định trên cánh tay súng máy trong chớp mắt phụt lên suốt một chuỗi chói mắt hỏa xa. Long Vương chiến giáp là Giang Nam chế tạo cục cùng Giang Nam siêu quản cục cộng đồng vì Tả Nghị. Định chế cao đoan chiến giáp, vô luận là thiết giáp tài liệu còn là cơ năm hệ thống đều là tiên tiến nhất. Trong đó cũng bao gồm vũ khí vật trang sức. Trước mắt Long Vương chiến giáp chở khách Weapon System chủ yếu là đại đường kính súng máy, lựu đạn transmitter cùng mini đạn đạo. Trong đó treo năm ở trên cánh tay phải súng máy có thể phóng ra 12.7mm đường kính đặc biệt hạt giống đạn. Kia tầm sát thương độ cao 3.700m, xa nhất tầm bắn vượt qua 5.000m, lực sát thương hết sức kinh người. Vũ trang cơ giáp lắp ráp súng máy là đặc chế, tuy giảm vơi đi không ít linh kiện thấp xuống phụ tải, nhưng một lần có thể mang theo đạn dược lượng rất có hạn, cho nên chiến đấu tiếp tục lực rất thấp. Nhưng mà vấn đề lớn đối với Tả Nghị hoàn toàn không là vấn đề. Hắn có được siêu đại dung lượng không gian chỉ hoàn, tùy tiện nhét cái 100.000 tấn đạn dược đều dễ dàng. Cho nên chỉ cần đối với vũ khí cung cấp đạn hệ thống tiến hành thích xứng tính cải tạo, liền tương đương với có được một cái vô hạn hỏa lực động. Oanh, oanh, oanh, sở hữu đột kích độc nhận 4 đạn đạo nhau nhau nổ bung. Ở trong không tạc xuất từng đoàn chói mắt hỏa diễm. Đếm không hết mảnh đạn văng khắp nơi bay tứ tung. Trong đó không ít đánh trúng vào Alize huyễn ảnh chiến giáp đinh đương rung động. Nhưng như vậy mảnh vỡ hiển nhiên vô pháp đục lỗ chiến giáp phòng ngự. Alize lần nữa kêu sợ hãi, lại là thanh âm hưng phấn, mà giờ này khắc này đang tại vây xem trận chiến đấu này đại hạ. Nước Mỹ, Y La, Âu Lục, quốc gia cao tầng, bao gồm cao giai siêu phàm giả nhóm. Mỗi cái đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là nước Mỹ người, quả thật không thể tin được mắt của mình. Nếu như Tả Nghị là dùng siêu phàm năng lực, ví dụ như niệm động lực, điện từ lực hoặc là nguyên tố lực bị tổn hại, quấy nhiễu hoặc là ngăn chặn độc nhận 4 đạn đạo, kia bọn họ cũng không hề quá nhiều kinh ngạc. Chung quy Tả Nghị cũng coi là lam tinh tối cường alpha. Bị hơn 10 mai từng binh sĩ đạn đạo cạo chết vậy 10 phần buồn cười. Có thể Tả Nghị cư nhiên dùng giáp cài máy thương tương lai tập kích đạn đạo toàn bộ đánh rơi, kia hoàn toàn phá vỡ bọn họ thưởng thức. Muốn biết rõ độc nhận 4 cao nhất tốc độ có thể đạt tới 3 Mach. Tuy vì mới phóng ra sau khi đi ra tốc độ không nhanh, nhưng gia tốc của nó năng lực rất mạnh, lưu cho Tả Nghị phản ứng thời gian vô cùng ngắn. Như vậy Tả Nghị là như thế nào tại 2-3 giây trong hoàn thành đối với 37 mai độc nhận 4 tinh chuẩn khóa chặt nhắm chúng cùng xạ kích chặn đường. Năng lực như vậy thật sự là quá đáng sợ. Cho dù là uất hiệu thượng trang chuẩn bị dày đặc trận cũng làm không được như thế toàn phương vị, nhiều góc độ, nhiều mục tiêu chặn đường. Vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ, đây là Tả Nghị năng lực, còn là đại hạ quốc sản vũ khí cơ giáp bản thân công năng, cũng hoặc là cả hai kết hợp thành quả. Nếu như là sao, như vậy đại hạ vũ trang cơ giáp tính năng có thể nói xa xa ngự trị ở bên trên nước Mỹ. Nước Mỹ người là càng nghĩ càng khiếp sợ, Y La cùng Âu Lục người cũng có ngày chó cảm giác. Mà trên thực tế, đối với một trận chiến này nhất chú ý đại hạ cao tầng. Đồng dạng cũng khó có thể tin, Long Vương chiến giáp có lợi hại như vậy. Không, đây là tả bá tước bản thân năng lực, căn bản không có biện pháp phục chế. Vậy thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Bất quá nước Mỹ cùng Âu Lục bên kia khẳng định bị dọa tè ra quần. Ha ha ha, chiếu, u, u, chiếu, u, u, chiếu, u, u. Đồng dạng dọa nước tiểu còn có ẩn núp tại quyết đê cảng khu đám địch nhân. Mắt thấy luồng thứ nhất đạn đảo toàn bộ bị đánh rơi. Bọn họ không thể chờ đợi được địa đánh ra nhóm thứ hai độc nhận bốn. Số lượng còn muốn càng nhiều, nhưng lúc này Tả Nghị chặn đường tốc độ nhanh hơn, đạn đạo vừa mới thăng không hắn liền nổ súng tiến hành điểm giết. Độ chính xác chi độ cao đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Có thể nói là không phát nào trượt, không có một mai thất bại. Kết quả đạn đạo tại khoảng cách gần bạo tạc sinh ra mảnh vỡ cầm trên mặt đất địch nhân đánh cho kêu. Cha gọi mẹ. Không ít điều khiển độc nhận bốn vũ trang phần tử đương trường bị tạc thành cái sàng. Này bất khả tư nghị một màn để cho nước Mỹ người hoàn toàn vô ngữ. Độc nhận bốn là nước Mỹ quân đội mới nhất trang bị từng binh sĩ vũ khí. Mua sắm giá độ cao 7 vạn cộng đẹp đao một mai. Tính năng mạnh là không thể nghi ngờ. Chân chi lý sự hội vũ trang phần tử hai sóng tổng cộng bắn gần tới 70 mai. Tương đương với đánh ra 500 vạn đẹp đao, mà trên thực tế dựa theo nước Mỹ quân bán lệ cũ. Bán cho minh hữu giá bán đều muốn lật lên ít nhất gấp đôi. Đồng thời tính năng phương diện có chỗ rút lại, cũng chính là cái gọi là hầu bản. Kết quả nhiều như vậy nguyên bản độc nhận 4 không có lấy được bất kỳ thành quả chiến đấu. Mà Tả Nghị chặn đường sử dụng 12. 7mm đường kính súng máy viên đạn, một khỏa chống đỡ chết cũng liền 4-5 đô la. Đại hạ công nghiệp quân sự sản xuất giá cả còn muốn thấp hơn. Cả hai so sánh thật sự làm cho người ta thổ huyết. Chặn đường hạ địch nhân đợt thứ hai đạn đạo công kích. Tả Nghị cùng Alize đáp xuống quyết đê cảng khu trên một con đường. Liệt nhật chiếu rọi tại tan hoang trên đường dài. Mặt đất nhiệt độ đang không ngừng lên cao, từ đằng xa thổi tới gió cuốn lên bụi đất, trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ đốt trọi mùi. Xung quanh yên tĩnh, ngoại trừ vết đạn buồn thiêu đổ nát thê lương ra, nhìn không đến bất cứ người nào tăm hơi dấu vết. Tích, nơi này phảng phất là bị phế vứt bỏ tận thế phế tích. Tất cả địch nhân tựa hồ khiếp sợ Tả Nghị thực lực. Tất cả đều trốn không dám thò đầu ra, nhưng nếu cho rằng nguy hiểm đã không còn tồn tại, vậy 10 phần sai. Từ lúc 10 năm trước, nước Mỹ một chiếc hải dương khảo sát thuyền đi qua quyết đê hải ngoại thời điểm, lọt vào gang sa hải tặc bắt cóc, 57 danh thuyền viên cùng khảo sát nhân viên bị bắt cóc đến cảng khu. Bọn cướp vơ vét tài sản một ước đẹp đao tiền chuộc. Lúc ấy nước Mỹ Tổng thống hạ lệnh nghĩ cách cứu viện con tin. Kia hải ngoại hạm đội thứ 5 khẩn cấp xuất động binh lâm quyết đê cảng. Sau đó một chi tinh nhuệ hải quân lục chiến đội lên tàu 10 khung hải ưng phi cơ trực thăng lẻn vào cảng khu. Kết quả này chi đội ngũ tinh nhuệ gặp phải gang xa lực lượng vũ trang phục kích. 10 khung hải ưng phi cơ trực thăng bị đánh rơi 4 khung. Mặt khác có 2 khung bị kích thương, 58 danh lục chiến đội binh sĩ bỏ mình, tại toàn bộ thế giới trước mặt ném đi mặt to. Đây là tiếng tăm lừng lẫy, hải ưng rơi xuống sự kiện. Nước Mỹ Hải quân nghĩ cách cứu viện hành động tuyên cáo thất bại. Cuối cùng không thể không thông qua kẻ thứ 3 thế lực chuộc đồ con tin. Đến tận đây nước Mỹ thế lực không còn có tiến nhập qua quyết đê. Mà trên thực tế gang xa trường kỳ cục diện hỗn loạn cùng nước Mỹ có mật không thể phân quan hệ. Xem như nho nhỏ báo ứng, đông giải tổ chức cùng Tây Minh lực lượng căm thù hết thảy người ngoại lai. Cộng thêm chân chi lý sự hội, cho nên chiến loạn không ngừng. Quýt Đê bị coi là trên thế giới thế cục khu vực nguy hiểm nhất. Tả Nghị địch nhân cũng không có chân chính tiêu thất, bọn họ giống như là gặp được mãnh thú độc xà, lặng lẽ ẩn núp, chờ đợi phát động một kích chí mạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.